Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này, cùng theo dõi tiếp những bước đi tiếp theo của Tổ Vũ khi ở trên Tinh Thần Hải. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem kế hoạch của Tổ Vũ có thành công hay không nhé. Tập số 217 có tựa đề Không Gian Thượng Cổ. Xin mời tất cả các quý vị cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ lẳng lặng nuốt ra tinh huyết vào bụng, Dương Khiếu nửa mở cộng thêm chữ lực, vận dụng chấn động chỉ pháp, mở ra ma lâm. Trong nháy mắt trên không trung có một cái bóng mờ rơi vào cơ thể hắn, thực lực Tổ Vũ lập tức vượt trội thêm một bậc, mà thiền đạo ở đối diện lại chết sững, hai mắt trừng trừng. Cái gì? Thượng cổ ma ảnh? Ma lâm? Sao lại thế? Gã còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn bùng nổ. Cùng lúc đó, bên trên đầu gã có một cây đại chùy mang theo lực chấn động khủng khiếp nện xuống. Oanh! Khoách thần chùy cùng nắm đấm đồng thời hạ xuống. Cả hai thứ tới đồng thời khiến cho thiên đạc căn bản không có thời gian đi phòng ngự. Khí huyết của gã bùng nổ đến cực hạn, mà khí cũng sôi trào. Gã nổi giận gầm lên một tiếng chỉ vì phòng ngự một quyền kia. Một quyền cực kỳ cường hãn. Oanh! Một quyền nện xuống, chủy cũng nện xuống, bên ý chí của thiên đặc chấn động. Trong nháy mắt gã nôn ra một ngụm máu tươi, mà khí tiêu tán, tuyệt vọng gào lên. Một đấm của Tổ Vũ lại tới. Bịch một tiếng, lồng ngực của thiên đặc trực tiếp bị Tổ Vũ đánh xuyên thấu, lực chấn động bùng nổ, chấn cho xương cốt toàn thân gã đứt gãy. Nháy mắt, thiên đặc tựa như một mớ thịt nát, triệt để sụi lờ. Phảng phất như không có xương cốt của gã đều bị lực chấn động mạnh bạo từ Tổ Vũ đánh gãy toàn bộ, mà Tổ Vũ thì lại kinh hãi. Đừng chết mà. Ánh mắt thiên đạc ảm đạm như có chút đờ đẫn. Ta rốt cuộc là làm sao vậy? Đây không phải phù thủ linh. Gã còn đang nghĩ ngợi, Tổ Vũ lại nện cho gã thêm một búa. Ngất đi là được. Cùng lông nhỏ, mau làm việc nhanh lên, phòng tỏa biển ý chí của gã, đừng để cho gã chuyển tin tức ra ngoài. Cột lồng nhỏ vội chèn vào biển ý chí đã trọng thương của thiên đạc. Nó vừa tiến vào liền thấy bên trong biển ý chí lơ lửng một giọt máu. Nó cấp tốc nuốt trọn ngụm máu ấy, sau đó đắc ý truyền âm khỏe khoan cho Tô Vũ biết. Trong đầu gã còn cất giấu một giọt tinh huyết, gã muốn bùng cháy tinh huyết tìm phụ huynh. Yên tâm, ta tiêu diệt nó rồi. Cục lồng nhỏ hết sức khinh bỉ, thế mà còn ẩn giấu tinh huyết để tìm phụ huynh mắc lẻo, đúng là không biết xấu hổ. Mà thiên đạc bây giờ đã sắp không còn ý thức, ánh mắt gã uể oải nhìn Tô Vũ, từng ngụm máu tươi từ khóe miệng gã ứa ra. Tổ Vũ, gã nhìn chằm chằm Tổ Vũ, giờ khắc này cuối cùng đã nghĩ đến cái gì. Đây không phải là phù thổ linh, đây là Tổ Vũ. Cái chủy kia rất rõ ràng, chỉ là lúc trước gã không có thời gian suy nghĩ, bây giờ ý chí của gã rất u ám, mà Tổ Vũ thì lo lắng trấn an. Là thế này, ngươi đừng sợ, đừng chết nhỉ. Ta chỉ đánh vỡ thân thể của ngươi thôi, thân thể quá lớn nên không tiện giấu. Ta phòng tỏa ngăn cản biển ý chí của người. Người sẽ còn sống. Nếu tâm tình ta tốt thì sẽ không giết người. Đừng sợ, chưa có phản kháng. Thiên đạc cũng không kịp suy nghĩ gì. Ầm ầm một tiếng, thân thể gã đã triệt để bị đánh tan. Sau một khắc, một tiểu quang cầu xuất hiện. Đó là biển ý chí của gã. Mà giờ khắc này trong quả cầu ánh sáng có một cục lông nhỏ. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động nói. Cục lông nhỏ, mau nuốt vào trong bụng người. Đừng có tiêu hóa, chờ có ăn. Sau đó người lại tiến vào biển ý chí của ta. Làm như thế thì dù vô địch có dò xét vị trí thì hắn và thiên đạc cũng là một thể. Hắn cấp tốc thu thập thân thể phá toái vào huyết dịch của thiên đạc, đốt cháy khí tức của mình. Không chỉ vậy, giờ phút này Tô Vũ không ngừng bùng nổ ma khí, không ngừng bùng nổ ngũ hành lực lượng, rời sông lấp biển để cho người ta cảm nhận được nơi này có hai vị cường giả đang giao chiến. Mà cụm lông nhỏ rất mau đã đem biển ý chí của thiên đạc nuốt mất, mà dù nó rất muốn ăn, thế nhưng nó vẫn ý thức được mình không được phép ăn. Nó cũng không biết Hương Hương chuẩn bị lừa gạt về thứ ăn càng ngon hơn. Hiện tại nó phải cố nhịn, không ăn cái tên này.

Dã tâm của phù thủ linh đúng là rất lớn, có thể là vì ngũ hành chi tâm không hoàn thiện nên mới muốn chiếm lấy thạch nhân chi tâm của thạch tôn. Suy xét kỹ thì thạch nhân xem như một thành viên của thổ linh tộc, là thổ linh tộc biến dị. Dĩ nhiên, cụ thể có phải hay không thì Tô Vũ không rõ ràng. Thạch nhân nhất tộc rất mạnh, không tính là cổ tộc thế nhưng cũng nằm trong chủng tộc bách cường. Trong tộc cũng có vô địch tồn tại. Tổ Vũ trong nháy mắt bắt được mấy tin tức lớn. Thứ nhất, phù thổ linh trước đó đã đụng độ thạch tôn. Thứ hai, phù thổ linh có khả năng đang ở tòa thành cổ duy nhất trên cửu tinh đảo. Thứ ba, thạch tôn dường như chỉ muốn tìm phù thổ linh, không hứng thú cùng thiên đạc đại chiến một trận. Có lẽ kể cả thi thể vô địch đều không để ý, hoặc là nói y cảm thấy không nắm chắc đánh lại thiên đạc. Phù thổ linh đang ở trong cổ thành. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động ra vẻ bình tĩnh nói. Tên kia chính xác là rất khó dây dưa. Thạch Tôn, người chưa hẳn có thể đấu qua được gã đâu. Thạch Tôn dầu dĩ đáp. Nó đã bị ta khắc chế. Sao ta lại sợ nó? Nó là thổ linh tộc, mạnh nhất là về độ thổ. Thổ phòng, thổ công đều vô hiệu đối với ta. Dù cho nó hợp nhất ngũ hành thì cũng là lấy thổ linh làm chủ. Ta cần gì phải sợ? Y mới không sợ phù thổ linh. Y cùng phù thổ linh cũng không phải cả chết lưới rách. Phù thổ linh tùy mạnh, nhưng vẫn không làm được gì được y. Ngược lại còn bị y đánh cho chạy khắp nơi. Cái này chính là chủng tộc khắc chế. Dù cho thật sự hợp nhất ngũ hành thì Thạch Tôn cũng không sợ. Thoáng dò xét bốn phía, Thạch Tôn lãnh đạm nói. Thiên đạc, gặp nó thì nhớ báo cho ta. Ta sẽ tới tìm nó. Nó trốn không thoát đâu. Dứt lời, y liền muốn rời đi. Mà Tô Vũ thì vội hỏi. Thạch Tôn, vừa rồi ta và gã đại chiến. Người ở phụ cận à? Làm sao vậy? Thạch Tôn cả giận mắng. Đều là tại đồ phế vật nhà người. Vì một cái gì tích cổ nát bấy mà để cho nó chạy mất. Dây dưa thêm một thoáng, ta đến thì sẽ giết nó. Giết phù thổ linh không quan trọng hơn một gì tích cổ sao? Ngủ xuẩn. Dứt lời, Thạch Tôn phá không rời đi. Lão tử thấy được thi thể thượng cổ, thế nhưng Thạch Gia Gia không quan tâm. Ta đấy chỉ muốn giết phù thổ linh. So với giết phù thổ linh thì mặt khác đều là chuyện nhỏ. Tổ Vũ cạn lời. Ta cho là người không thấy, kết quả người thấy được, thế mà còn chạy nhanh như vậy. Chuyển tầm đuổi theo giết phù thổ linh. Đây mới đúng là chân ái à? Chạy cũng tốt. Tổ Vũ cũng không muốn thêm chuyện. Trong lòng hắn khẽ động. Ta và cổ thành thật đúng là không rất nổi quan hệ. Phù thổ linh rất có thể đang ở trong cổ thành. Ta sẽ đi cổ thành tìm gã. Tốt nhất là giải quyết luôn cái tên này. Dù cho giải quyết không xong thì cũng phải khiến gã kẹt lại trong cổ thành. Hoặc là dứt khoát không cho gã cơ hội ra ngoài. Tên kia hẳn là không mang theo điểm bảng. Từ đó gã sẽ rất khó liên hệ với bên ngoài. Chỉ cần khiến cho phù thổ linh kẹt ở cổ ốc, tên kia sẽ không có cách nào chuyển tin tức ra. Chờ chính mình xong việc thì tùy gã muốn đi đâu thì đi. Đúng lúc này, những chiến đồ của thiên đạc trong tay hắn chợt rung lên. Có một viên chuyển âm phù chấn động một cái. Tổ Vũ lấy chuyển âm phù ra khẽ nhíu mày. Thứ này có hơi phiền toái. Chuyển âm phù muốn mở ra thì cần có tần suất. Không có tần suất thì người chỉ có thể mở ra, chứ không thể gửi tin tức đi. Bởi vì chính người không biết tần suất chuyển âm của chính mình. Còn mày, mình bây giờ không trả lời bất cứ ai cũng được. Tổ Vũ mở ra nhìn thoáng qua, chuyển âm phù của ma tộc cũng là đồ vật cao cấp. Tin tức đều được giữ lại, có thể lật xem ghi chép cũ. Hắn đọc hết một loạt tin tức vừa gửi, có hiện tên, đến từ một vị cường giả, tên là Đạc Ốc. Đạc Ốc. Trong lòng Tổ Vũ khẽ động, hắn biết tên này. Trước đó khi vào thành ngày đầu tiên, lòng tộc cùng thủy ma tộc đã nổi lên phân tranh. Đạc Ốc cùng một đầu cự lòng cũng đã diễn ra một trận đại chiến. Đạc Ốc, cường giả thủy ma tộc, nhật nguyệt thất trọng cảnh. Thiên Đạc, người ở đâu? Đây là tin mà Đạc Ốc gửi cho Thiên Đạc. Tổ Vũ không có cách nào trả lời. Đáp lại thì cần nắm giữ tần suất của mình cùng đối phương. Đây cũng là biện pháp để phòng ngừa có người bị giết, lợi dụng chuyển âm phù hãm hại những người khác. Tổ Vũ không biết tần suất chuyển âm của Thiên Đạc, cũng không biết của cả Đạc Ốc. Dĩ nhiên, hắn không có cách nào trả lời. Chuyển âm phù là đồ tốt. Thế nhưng dĩ vãng phát sinh chuyện có người dùng chuyện âm phù để câu cá. Thế nên bây giờ nó đã được cải tiến rất nhiều. Đạc Ốc. Tổ Vũ không để ý tới tên này nữa. Mà chuyện âm phù lại lần nữa chấn động một cái. Thiên Đạc, mau trở lại cửu tinh thành. Sẽ không ai đoạt đồ vật của người. Thế nhưng hãy mau giao dịch cho ma tộc. Người rất khó tự giữ được. Ma Đàn à. Tổ Vũ nhìn cái tên hiển hiện kia. Hơi có chút ngoài ý muốn. Ma Đàn à cùng Thiên Đạc thấy mà còn có liên hệ. Ta cứ tưởng rằng hai tên này sẽ không có bất luận liên hệ gì hết. Tổ Vũ khẽ nhíu mày, rất nhanh lại truyền âm cho cục lông nhỏ dặn dò. Dùng sức đối phó với Thiên Đạc, hỏi ra tần suất truyền âm, hỏi ra được thì cho người ăn ngon.

Bị người giết thì người cũng không có cách nào nói rõ lý lẽ. Hắn lại truyền âm cho Thiên Đạc mấy lần, gửi đi được đại biểu rằng Thiên Đạc ở ngay tại khu vực xung quanh, bằng không truyền âm phù cũng không phát đi được quá xa. Thế nhưng Thiên Đạc lại không trả lời. Đồ đần độn. Đạc ốc thầm mắng, người là hậu duệ của Lạp Đức Ma Vương, dù nói thế nào mà tộc cũng sẽ không đoạt không của người, nhiều ít gì sẽ cho người một chút chỗ tốt, thậm chí người có khả năng tự mình hiến cho Lạp Đức Ma Vương. Hiện tại thì hay rồi, tiểu tử này lại không chịu trả lời. Có ý gì? Chính mình độc chiếm à? Người nuốt thứ này thì có hữu dụng không? Thí thể vô địch cũng tốt, mà chuẩn vô địch cũng tốt. Người chỉ là lăng vân, căn bản tiêu hóa không được, mà giá trị của bộ thí thể ấy còn lớn hơn giá trị của bản thân người. Thượng cổ chuẩn vô địch cùng vô địch còn đáng tiền hơn cả bây giờ. Đặc ốc thầm mắng trong lòng, sau đó cấp tốc phân phó những ma tộc khác đi tìm Thiên Đạc. Nhất định không thể để cho cường giả của tộc chủng tộc khác phát hiện ra Thiên Đạc trước. Giết Thiên Đạc là chuyện nhỏ, tổn thất thi thể kia mới là việc lớn. Mấy vị cường giả nhanh chóng rời đi. Cường giả Trừ Thiên vẫn bảo lâu trước khi đi còn quay lại chơi chọc vài câu. Liệp Thiên Các, không phải các người có điểm bản định vị à? Thế mà cũng không tìm được người. Người điếc à? Không nghe ta nói sao? Gã đã ném điểm bảng đi rồi. Bạch Diện lạnh lùng đáp. Vị cường giả kia cười nhạo một tiếng rất nhanh lại nói. Xem ra cơ duyên lần này không tới phiên Liệp Thiên Các. Có lẽ cuối cùng quả có thể rơi vào tay Vạn Bảo Lâu ta. Dứt lời, đối phương lập tức tan biến. Hết phần 1.